Cô vợ ngọt ngào có chút bất lương. Chương 205. Hứa Dịch trợn to hai mắt, không cách nào tin tưởng mà nhìn trước mắt hình ảnh. Gặp quỷ, ghét nhất cùng nhân loại gần gũi lúc giờ phút này lại gần như vậy mà đẩy Diệp Quảng Quảng ngoan ngoãn nằm ở chỗ này, bị nàng lại nắm chặt lông lại ôm móng vuốt lại không có xé nát nàng. Bất quá, trạng thái của Diệp Quảng Quảng tại sao dường như là lạ ở chỗ nào? Hứa Dịch trong lòng một lăng, mới vừa phát hiện Diệp Quảng Quảng khác thường, bên người đã có một bóng người đi nhanh tới, đem Diệp Quảng Quảng theo đại bạch trong ngực bế lên. Đi mời Tôn lão. Vâng, Hứa Dịch mồ hôi như mưa xuống, vội vàng xông ra ngoài. Vạn nhất Diệp Quảng Quảng có mệnh hệ nào, cái này người cả phòng sợ rằng đều phải chôn theo. Nửa giờ sau, toàn bộ cẩm viên đèn đuốc sáng choang. Sở hữu, tất cả, người giúp việc mặt không có chút máu mà ở trong phòng khách run rẩy đứng thành một hàng, ngoài phòng một chiếc xe màu đen tử dừng lại, tóc bạc hoa râm lão giả bị một người trẻ tuổi đỡ xuống dưới. Hai người ở dưới sự dẫn đường của Hứa Dịch, vội vàng hướng về bên trong nhà đi tới. Toàn bộ cẩm viên phía trên đều bao phủ một tầng mây đen. Tôn lão cùng hắn thủ lĩnh đại đệ tử chạy đến thời điểm, chỉ thấy nằm trên giường một cô gái, mà Tư Dạ Hàn đang ngồi ở mép giường, một cái tay bị nữ hài thật chặt ôm vào trong ngực. Thấy rõ nữ hài khuôn mặt sau, một bên tiểu đồ đệ đáy mắt trong nháy mắt xẹt qua một tia tươi đẹp. Cô bé này cũng quá đẹp, cho dù là mang bệnh hai gò má ửng hồng vẻ mặt yếu ớt bộ dáng cũng đẹp đến cực hạn, khó trách có thể để cho vị này trong truyền thuyết tính tình hung ác gia chủ đều sốt sắng như vậy. Thật là ứng câu kia hồng nhan bạc mệnh, không biết cô bé này là đến cái gì bệnh nặng. Phiền toái Tôn lão. Tư Dạ Hàn vừa nói, cố gắng đem tay của mình theo trong ngực của nữ hài rút ra. Nhưng mà, chỉ cần hắn hơi hơi nhúc nhích, nữ hài liền lộ ra chỗ đau không dứt vẻ mặt, ôm càng phát ra chặt, giống như ôm lấy cuối cùng một cây gỗ nổi. Tư Dạ Hàn nhìn về phía lão giả mở miệng, có thể hay không cứ như vậy bắt mạch. Tôn lão nghe vậy ho nhẹ một tiếng, sợ rằng không được, sẽ ảnh hưởng chẩn mạch kết quả. Hắn còn tưởng rằng là vị này trẻ tuổi gia chủ bởi vì lâu dài không cách nào chìm vào giấc ngủ, thân thể rốt cuộc không nhịn được, không nghĩ tới bệnh không phải là hắn, mà là một cô gái. Tư Dạ Hàn do dự một chút, lúc này mới dùng chút ít lực, đem cánh tay của mình rút ra, đem tay của cô bé nhẹ đè ở mạch trên gối. Nam nhân đưa tay rút đi trong nháy mắt, nữ hài khóe mắt nước mắt trong nháy mắt liền ủy khuất đến lăn xuống. Tôn lão không dám thờ ơ, không để cho học trò đi chẩn, mà là tự mình cho nữ hài chẩn mạch. Lần này chẩn mạch thời gian bất ngờ dài, cho tới một bên tiểu đồ đệ thần sắc đều càng ngày càng khẩn trương, trong đầu nghĩ chẳng lẽ là cái gì để cho sư phụ đều cảm thấy khó giải quyết triệu chứng. Tôn lão xem ba lần, mới rốt cục nhìn về phía Tư Dạ Hàn mở miệng nói, Tư tiên sinh xin yên tâm, vị tiểu thư này chẳng qua là phong hàn nóng lên, chỉ cần muốn ăn chút thuốc hạ sốt, rất nhanh liền sẽ khôi phục. Tôn lão chẩn đoán sau khi kết thúc, Tư Dạ Hàn liếc nhìn đã ủy khuất phải đem gối đều khóc ướt nữ hài, lập tức đem cánh tay đưa tới cho nàng lần nữa ôm lấy, lúc này mới nhìn về phía lão giả mở miệng nói, lấy phòng ngừa vạn nhất, xin phiền Tôn lão ngài tạm ở một đêm. Nghe được đối thoại của hai người, Tôn lão bên cạnh tiểu đồ đệ con ngươi cũng sắp trừng xuống, lại có thể chẳng qua là lên cơn sốt. Loại này bệnh nhẹ tự mình ở trong nhà cầm một nhiệt kế đo lường một chút không là tốt rồi rồi. Lại có thể đem đã sớm nữa ẩn cư thần y Tôn Bách Thảo đều mời đi qua, còn phải cầu quan sát một đêm. Tiểu đồ đệ há miệng, dường như muốn nói, bất quá theo sát liền thấy bên cạnh sư phụ hướng về hắn lắc đầu một cái, ra hiệu hắn không cần nhiều lời. Tiếp đó, lão giả đứng dậy mở miệng nói, vậy thì làm phiền. Diệp Quảng Quảng lúc tỉnh lại đã là ngày hôm sau buổi sáng. Phòng lớn như vậy trong yên tĩnh, ngoài cửa sổ đã trong, bầu trời xanh thẳm như giặt rửa. Trong không khí quanh quẩn cỏ cây cùng đất sét rõ ràng mới. Có không biết tên chim tước tại đầu cành tung tăng kêu to, rầm rầm đạp nước cánh rất nhanh liền bay đến rất xa. Tỉnh rồi. Diệp Quảng Quảng đang kinh ngạc nhìn ngoài cửa sổ bay xa chim nhỏ ngẩn người, bên tai đột nhiên truyền tới thanh âm trầm thấp. Diệp Quảng Quảng nghiêng đầu nhìn một cái, càng phát hiện Tư Dạ Hàn vào chỗ tại nàng mép giường trên ghế, trong một bàn tay cầm mấy phần văn kiện. Một cái tay khác lại đang bị nàng vững vàng ôm vào trong ngực, còn phải có chết hay không địa, mà, đặt ở lồng ngực của mình chỗ. Diệp Quảng Quảng cả kinh, vội vàng đem tay của Tư Dạ Hàn buông lỏng, mới vừa muốn mở miệng nói chuyện, lại phát hiện tại cổ họng của mình cùng từng bị lửa thiêu một dạng, môi cũng là một trận khô nứt, đừng động. Tư Dạ Hàn thả xuống văn kiện trong tay, dùng cuốn bông gòn dính nước, một chút xíu tại trên môi của nàng lau chùi, sau đó đỡ nàng lên, đem đầu giường một ly nước đưa tới môi của nàng bên. Diệp Quảng Quảng theo bản năng liền há miệng ra, nhiệt độ thích hợp nước chảy nhuận qua khô khốc cổ họng, nhất thời để cho nàng thư thái không ít. Ta làm sao vậy? Uống nước xong, Diệp Quảng Quảng nghi ngờ hỏi. Nàng không phải là hẳn là ở phòng khách làm bài sao? Làm sao một cái chớp mắt đến phòng ngủ, hơn nửa trời đã sáng rồi. Lên cơn sốt, Tư Dạ Hàn trả lời, sắc mặt dường như lạnh đi một tí, chính ngươi không có cảm giác. Biểu tình của Diệp Quảng Quảng bởi vì mới vừa giảm sốt tỉnh lại, vẫn còn có chút ngơ ngác, lẩm bẩm nói, tối hôm qua là có chút không thoải mái, hoa mắt chóng mặt, có thể ta còn tưởng rằng là làm số học đề làm, liền không chú ý. Phát hiện Tư Dạ Hàn lạnh lùng biểu tình, Diệp Quảng Quảng theo bản năng hướng trong chăn rụt một cái. Tư Dạ Hàn cuối cùng vẫn không nói gì, trên người lãnh ý mới vừa tan phát lại cứng rắn sinh thu hồi lại, nhấn trong. Tay kêu gọi người giúp việc chuông. Diệp Quảng Quảng qua thần đến từ sau, có chút kỳ quái nhìn trước mắt nam nhân, làm sao vừa tỉnh lại hắn ở nơi này, vừa vặn vừa qua tới sao. Rất nhanh cửa phòng bị người gõ, có người giúp việc bưng một chén cháo trắng đi vào. Tư Dạ Hàn tự mình đưa tay nhận lấy, ăn một chút gì. Không biết có phải hay không là ảo giác của nàng, Tư Dạ Hàn thoạt nhìn mặc dù vẫn là rất dọa người, nhưng giọng nói dường như so với bình thường muốn nhu hòa một chút. Diệp Quảng Quảng nhìn lấy nhạt nhẽo vô vị cháo trắng, rõ ràng không phải là cảm thấy rất hứng thú, bất quá vẫn là cau mày ngoan ngoãn ăn, còn có khó chịu chỗ nào. Diệp Quảng Quảng lắc đầu một cái, chẳng qua là trên người không khí lực gì. Sau đó liền trầm mặc, hai người ai cũng không nói gì thêm. Diệp Quảng Quảng lầm bầm đánh vỡ yên lặng, ta tối hôm qua thật giống như nằm mơ. Nằm mơ thấy cái gì? Diệp Quảng Quảng nhớ lại mở miệng, một là ác mộng, một là mộng đẹp. Ác mộng ta không nhớ á, bất quá mộng đẹp thật là đẹp nha. Nhìn lấy Diệp Quảng Quảng say mê vẻ mặt, Tư Dạ Hàn nhìn nàng một cái, phải không? Diệp Quảng Quảng gật đầu, ta nằm mơ thấy đại bạch để cho ta mò móng vuốt rồi, có thể mềm mại có thể thoải mái khỏe không sờ soạn. Kết quả không nghĩ tới tỉnh lại ôm nhưng là Tư Dạ Hàn móng vuốt, có chút tiếc nuối đây. Bị làm thành đại bạch ôm trong một đêm người nào đó. Tư Dạ Hàn hít sâu một hơi, ngay sau đó nhéo một cái mi tâm, cầm chén cháo đứng lên, ngươi nghỉ ngơi cho khỏe. Xoay người trong nháy mắt, mở miệng nói một câu, dưỡng bệnh cho tốt rồi liền có thể đi trở về. Cho đến Tư Dạ Hàn đều đã đi ra khỏi phòng rồi, Diệp Quảng Quảng mới phản ứng được hắn mới vừa nói cái gì. Tại nàng lúc hôn mê rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Tư Dạ Hàn lại có thể đồng ý thả nàng trở về. Diệp Quảng Quảng biết có thể đi về, lập tức đầy máu sống lại. Đo nhiệt độ, lại tới một cái lão giả cho nàng chẩn mạch, chắc chắn nàng đã không việc gì sau, Tư Dạ Hàn quả nhiên phái Hứa Dịch lái xe đưa nàng trở về. Đại khái là gần hương sợ tình, là người của hai thế giới, rốt cuộc có thể gặp được cha mẹ, nàng đột nhiên một trận không có từ trước đến nay khẩn trương. Phá sản sau, cha mẹ liền đến nhờ cậy cậu, bây giờ ở tại cậu nơi đó. Cậu lương gia hào bình thường vô năng, đại học phổ thông tốt nghiệp, thân không sở trường, một mực đều không có gì góp phần, ban đầu ngay cả kết hôn cưới lão bà đều là cha mẹ của nàng bỏ tiền giúp đỡ an bài, phòng cưới cũng là cha danh nghĩa sản nghiệp. Mấy năm nay ở dưới sự giúp đỡ của cha, bây giờ hắn đã là một công ty tiểu lão bản, thời gian trải qua thật dễ chịu, mợ chính là toàn chức phu nhân, chuyên tâm ở nhà theo con gái đi học. Nếu như nàng nhớ không lầm, biểu muội của nàng Lương Thi Hàm năm nay lên lớp 12, cùng với nàng giống nhau là năm nay tham gia thi vào trường cao đẳng. Lương Thi Hàm tính tình kiêu căng tự do phóng khoáng, khắp nơi thích cùng nàng tranh đua, chỉ cần là nàng có đồ chơi mới mẻ, luôn là nghĩ trăm phương ngàn kế cũng phải lấy được. Mẹ từ nhỏ rất thương người em trai này, đối với cháu ngoại gái cũng rất là thương yêu, trên căn bản cho lễ vật của nàng, cũng đều sẽ cho Lương Thi Hàm cũng chuẩn bị một phần. Cơ hồ coi Lương Thi Hàm là thành con gái ruột một dạng đau, đã từng còn để cho nàng ghen tị giống như mẹ ồn ào nhiều lần. Xảy ra chuyện sau, mẫu thân tự nhiên thứ nhất nghĩ tới đi nhờ cậy thân nhất em trai. Diệp Quảng Quảng suy nghĩ tâm sự, rất nhanh xe lái đến một cái khác khu biệt thự. Khu biệt thự hoàn cảnh cùng Lục Hóa làm rất tốt, mỗi tòa đều là độc lập môn hộ, mang một cái vườn hoa nhỏ. Xa xa liền thấy được quen thuộc kiến trúc. Diệp Quảng Quảng vội vàng để cho Hứa Dịch dừng xe. Đang muốn đi xuống, Trước mặt chỗ tài xế ngồi Hứa Dịch đột nhiên vẻ mặt ai oán địa, mà nghiêng đầu nhìn về phía nàng. Diệp Quảng Quảng bị ánh mắt kia trành đến có chút sợ hãi. Hứa quản gia, ngươi có lời gì muốn nói sao? Một bộ nghĩ giao phó trăn trối vẻ mặt là có ý gì? Hứa Dịch tiếp tục u oán nhìn chằm chằm nàng. Diệp tiểu thư, ta vẫn còn độc thân, ta còn không cưới lão bà. Diệp Quảng Quảng, cho nên. Hứa Dịch, ít nhất để cho ta sống đến cưới vợ ngày ấy, được không? Hắn trước đây không lâu còn nói ông chủ có nguyên tắc có điểm mấu chốt, vạn vạn không nghĩ tới trong một đêm, hắn càng trực tiếp đáp ứng để cho Diệp Quảng Quảng trở lại. Hôm nay lúc ra cửa, lấy phòng ngừa vạn nhất, hắn cùng ông chủ xin chỉ thị mang nhiều một số người đi ra một tấc cũng không rời mà đi theo, nhưng là ông chủ lại chỉ phái một mình hắn làm tài xế. Ý này, rõ ràng chính là không có ý định theo dõi hành tung của Diệp Quảng Quảng rồi. Nhưng nếu như người không thấy, hắn vẫn là phải thứ nhất xui xẻo. Diệp Quảng Quảng nghe vậy khóe miệng nhỏ rút ra, ngươi nếu là không yên tâm, liền theo ta cùng một chỗ đi, thực sự có thể không? Ánh mắt của Hứa Dịch nhất thời sáng lên. Diệp Quảng Quảng, có thể a, nhiều lắm là bị ba mẹ ta nhìn thấy sau đó hiểu lầm thành là bạn trai ta mà thôi. Hứa Dịch, ta cảm thấy cho ta vẫn còn đang đợi ở trong xe các loại, chờ, ngài, so sánh, tương đối được. Diệp Quảng Quảng nhìn lấy chân trời, thần sắc nhàn nhạt nói, yên tâm đi, ta sẽ không trốn, bởi vì, ta cũng còn không muốn chết một ngày kia có thể thu được tự do mà nói ta còn muốn nuôi 181 cái mặt trắng nhỏ, mở 3000 hậu cung đây. Hứa Dịch. Cờ mờ nờ. Ta bà cô nhỏ. Đừng nói đáng sợ như vậy mà nói có được hay không. Mấu chốt là lại còn liền nói như vậy đi ra để cho hắn nghe được. Hắn không có chút nào muốn nghe. Cái này Diệp Quảng Quảng có phải hay không lên cơn sốt đem não cho cháy hỏng. Diệp Quảng Quảng nhìn lấy bị sợ choáng váng Hứa Dịch, câu môi cười một tiếng, nàng biết Hứa Dịch không dám nói cho Tư Dạ Hàn, cũng không có vấn đề Hứa Dịch biết những thứ này, ngược lại nàng ngụy không ngụy trang, Tư Dạ Hàn những thủ hạ này đều sẽ không tin tưởng nàng. Diệp Quảng Quảng ánh mắt nhỏ địa, mà, chợt hiện hướng về Hứa Dịch nhìn xem, cũng là thời điểm kéo một đồng minh. Tại Hứa Dịch bị giật mình quá độ tầm mắt bên dưới, Diệp Quảng Quảng một bộ thẳng thắn vẻ mặt mở miệng nói, Hứa quản gia, ta cũng không muốn lừa gạt ngươi, ta bây giờ làm hết thảy, quả thật đều là bảo vệ tánh mạng. Bất quá, là đảm bảo mạng của ta, cũng là đảm bảo mạng của ngươi. Ta biết Tư Dạ Hàn đem ta hết thảy công việc cũng giao do ngươi tới phụ trách, nếu như ta xảy ra vấn đề gì. Thứ nhất xui xẻo chính là ngươi, cho nên, không bằng chúng ta hợp tác như thế nào. Hứa Dịch nhìn trước mắt phản phất biến thành một người khác nữ hài, nhất thời hơi biến sắc mặt, hợp tác có ý gì? Diệp Quảng Quảng hai con ngươi híp lại, ta không muốn lại xuất hiện tương tự trước đi nhầm vào Cẩm Viên, đụng vào Tư Dạ Hàn giết người tình trạng như vậy, ngươi đang, tại, Tư Dạ Hàn bên này nhiều năm như vậy, đối với cấm kỵ của hắn cũng hiểu rõ nhất, như thời khắc mấu chốt ngươi có thể chỉ điểm ta mấy câu. Phòng ngừa chọc giận hắn, ta muốn đối ngươi như vậy ta đều được, ngươi cảm thấy thế nào? Lời nói của Diệp Quảng Quảng nhìn như không có bất cứ vấn đề gì, lại để cho Hứa Dịch sợ hết hồn hết vía.